Giải thích như vậy chẳng khác nào che giấu. Hiện tại hắn cảm thấy bất lực. Thạch Thanh dường như cô nghe thấy hắn nói. Vẫn đang tiếp tục khóc. Chính vào lúc này, âm thanh ngoài phòng tắm truyền đến. Thanh tỷ, có chuyện gì vậy? Em vừa nghe được tiếng kêu của chị. Hướng Nhật vừa nghe xong, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân bất động, tâm lý chuẩn bị tư thế để bị phát hiện. Gian tình, Thạch Thanh ngẩng đầu lên, khống chế tâm tình, giọng có chút ủy khuất. Cô có gì? Vừa nãy cô cẩn thận bị trợt chân ngã. À, vậy chị có bị thương ở đâu cô? Đúng rồi, có cần em vào giúp cô? Nói xong, Hướng Nhật nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cô cần, Thạch Thanh liền mở miệng ngăn cản. Chị cô có việc gì? Chỉ hơi hoảng sợ, em cô cần vào. Được, em sẽ cô vào. Sở có chút ai oán. Chẳng qua, Thanh tỷ, chị sao cứ thẹn thùng như vậy? Chúng ta đều là con gái. Chị để em nhìn một chút cũng cô sao đâu mà. Em còn muốn nhìn thấy chị mặc những món đồ lót hôm bữa chúng ta đã mua. Kìa, em chờ chút. Ra ngoài chị cho em xem. Thật sao? Có thể nghe thấy. Sở đang rất cao hứng. Tốt lắm. Thay cho em xem à, thôi. Chị cứ từ từ mà tắm. Em vào phòng chị đọc sách tiếp đây. Tiếng bước chân đi xa dần cho đến khi biến mất. Nam nữ trong phòng tắm cô hẹn mà nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên ý thức trở lại cảm thấy xấu hổ tột cùng. Thạch Thanh ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng nói nhưng giống như đang ra lệnh. Sư phụ, người có thể xoay người lại được cô. Lưu Manh đang lúc cô biết phải làm gì. Vừa nghe xong vội xoay người cô cần suy nghĩ. Sau lưng truyền đến những âm thanh soạt soạt. Hắn biết đồ đệ đang mặc lại quần áo nhưng lại phải chống lại ý niệm xoay đầu lại nhìn coi. Hắn sợ, nhưng cô phải sợ quyền cước của nàng mà sợ nước mắt thương tâm của đồ đệ. Sư phụ. Được rồi, tất cả tạp âm đã dừng. Nữ đồ đệ có chút xấu hổ, nhẹ giọng lên tiếng. Hướng Nhật xoay người lại. Cảnh tượng trước mặt làm cho hai mắt hắn to lên. Sau đó toàn thân như hóa đá, miệng mở rộng hết cỡ. Cặp đùi thon dài, trắng như tuyết, eo nhỏ gọn cô một chút mỡ làm cặp mắt lưu manh như muốn bay ra ngoài. Nhưng mấy thứ đó cô phải là nhất. Thứ làm cho Lưu Manh muốn chảy máu mũi nhất chính là thứ đồ lót nàng đang mặc. Áo ngực màu xanh gần như trong suốt. Ôm gọn bộ ngực to tròn càng làm cho nó có vẻ to lên. Chỉ có thể che được bộ phận quan trọng. Làm lộ hết da thịt trắng tuyết của nàng ra. Cộng với hô hấp dồn dập làm cho cặp ngực run lên cô ngừng. Hai hạt đào nhỏ tuy bị áp chế bởi lớp vải trong suốt nhưng vẫn có thể nhìn rõ màu hồng của chúng. Đang muốn vượt qua cản trở mà kiêu hãnh vươn lên vì những kích thích của Lưu Manh lúc nãy. Phía dưới là quần lót cùng màu bó sát. Cặp đùi trắng tuyết làm nổi lên vùng tam giác huyền bí. Cả khu vực bị quần lót bó đến nỗi có thể thấy rõ ở giữa một đường vân thật nhỏ. Tất cả có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Da thịt trắng mịn, khe hẹp huyền bí như ẩn như hiện. Nếu chỉ nhìn lơ đãng mà nói cũng có thể thấy được màu đen nổi lên. Làm nhân sinh khởi dục, chỉ muốn nhìn cho rõ, nhưng càng nhìn lại càng cô thấy gì. Đồ lót thượng hạng Hướng Nhật chỉ cảm thấy lưỡi mình khô đi. Cô thể cô bội phục thiên tài đã thiết kế ra bộ đồ lót này. Cô chỉ làm tôn lên những nét đẹp cơ thể của phụ nữ mà còn có thể làm cho dục vọng bị vùi lấp của đàn ông phải trồi dậy khi nhìn thấy. Khó trách nhiều thằng thích nhiều đàn bà mặc đồ lót, thì ra lực hấp dẫn nằm ở đây. Tiểu Thanh, thật sự rất đẹp, Hướng Nhật thở dài, nếu cô vì phản ứng ban nãy của nàng, hắn sớm đã ôm nàng vào lòng. Thật cô, Thạch Thanh tràn ngập vui sướng, dường như đã quên mất sự kiện, lúc nãy, đồng thời trên mặt đã trở nên ửng hồng. Thật, đúng là một kiệt tác của ông trời. Lưu Manh được nước tiếp tục tán dương. Cảm ơn, Thạch Thanh ngượng ngùng nói. Đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia gian xảo làm cho người ta khó phát hiện. Sư phụ, em muốn đi ra ngoài. Người ở trong này nha. Em, đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, trong lòng Lưu Manh cảm thấy có chút gì đó mất mát. Đúng vậy, sư phụ, thấy cầm thú sư phụ vẻ mặt có chút thất vọng. Thạch Thanh khẽ có chút đắc ý, đây là trả thù ngươi dám đánh lén ta. Em cũng muốn được trả thù như thế. Xem ngươi sau này còn dám hay cô. Cửa mở ra, Thạch Thanh quay đầu vào trong nói. Sư phụ, ngày mai em sẽ tặng bộ đồ lót này cho thầy. Nói xong quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng. Hướng Nhật thất thần, đồ đệ học cách dụ dỗ đàn ông ở đâu vậy? Ngày hôm sau đi học, Hướng Nhật phát hiện ánh mắt mọi người có chút khác thường. Chẳng qua nhìn về phía hắn nhưng cô có vẻ miệt thị hay phản đối tình cảm gì đó mà là một cảm giác sợ hãi. Thậm chí còn có chứa những điểm kính sợ. Những kẻ ghen ghét hắn bây giờ trốn sạch. Cô dám nghênh mặt như trước nữa. Đối với sự thay đổi này Hướng Nhật cũng cô quan tâm. Dù sao những người này vẫn cho hắn là chết lặng bất nhân, đại khái một thằng câm. Nên cô cần phải chú ý đến nhận thức của họ về mình. Hắn bây giờ còn nhớ lại buổi sáng lúc vừa rời khỏi giường. Đồ đệ thừa dịp Sở đại tiểu thư cô chú ý đã kín đáo đưa cho hắn bộ đồ lót màu xanh. Còn ghé sát vào tai hắn mà nói những lời này. Làm cho phản ứng sinh lý của hắn đến giờ vẫn chưa biến mất. Sư phụ, em đã mặc nó ngủ suốt đêm. Bây giờ nó là của người. Trời ơi, nếu cứ như vậy có ngày cũng xảy ra án mạng. Lưu Manh mơ hồ đoán được đồ đệ ngoan của mình trả thù cho hành vi tập kích nàng tối hôm qua. Nhưng có thể ẩn ý nào khác cô? À, nhìn được, sờ được mà cô ăn. Được, đây chắc là cách trả thù của đồ đệ ngoan. Lão đại, sáng giờ anh ngáp 27 cái rồi đó. Củ đầu tỏi bên cạnh khoa trương nói. Hướng Nhật bị những lời nói của củ đầu tỏi làm cho giật mình. Liền nhìn trái nhìn phải. Chỉ toàn là đực dựa. Ngay cả Sở Sở cũng cô có bên cạnh. Một bước tiến vào trường đã bị cô đồ đệ kéo đi. Lưu Manh cô thể cô cảm thán trước hành vi trả thù độc ác của đồ đệ này. Oa a a, đây là lần thứ 28. Củ đầu tỏi lại nói. Hướng Nhật bị hắn làm phiền. Bực mình nói. Ta nói tiểu tư ngươi cô biết nhàm chán hả? Thời gian học tập bị ngươi lãng phí chỉ vì ngồi đếm số lần ta ngáp. Ngươi cô biết hổ thẹn hả? Củ đầu tỏi nghe nói xong. Lập tức sững sờ. Lão đại khi nào đã học được triết lý sâu sắc thế? Chẳng qua hắn cũng cô quan tâm lắm vì hắn đang rất tò mò một chuyện. Đúng rồi. Lão đại, chuyện kia anh giải quyết như thế nào vậy? Em nghe nói tên họ Mã kia bị đuổi cổ ra khỏi trường. Ngay cả tư cách thầy giáo cũng bị tước đoạt. Cô biết, Hướng Nhật trực tiếp trả lời hắn. Cô thể nào? Lão đại, anh nói cho em biết đi. Anh nói như vậy càng khiến em tò mò. Trường học vì cái gì mà lại nghịch chuyển như vậy? Tất cả đều quay lưng lại nói tên họ Mã trêu chọc cô Tống. Còn anh lại trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, bởi vì nó lại sự thật. Đồ ngu, Hướng Nhật cô để ý đến hắn nữa, thì bên cạnh nghe tiếng thở dài. Cô có lý nào, nếu là sự thật nhưng hiệu trưởng lại là cữu cữu của tên họ Mã ấy. Hắn lẽ nào lại cô giúp cháu của mình? Nói tới đây, củ đầu tỏi dừng một chút, trong mắt nó hiện lên vẻ kỳ quái. Ta biết, lão đại, gia cảnh của anh quả cô đơn giản. Anh có thể tiết lộ một chút được cô. Bây giờ cả trường học đều đồn ầm lên. Có người nói anh sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có nhưng lại giả bộ là một tên sinh viên nghèo nàn. Có kẻ lại nói rằng anh có chống đỡ sau lưng nên mới dám hành động như vậy. Củ đầu tỏi thì cứ thao thao bất tuyệt. Còn Hướng Nhật vẫn đang tự thì thầm trong miệng. Trả thù, trả thù. Xin hỏi, ta có thể ngồi chỗ này hay cô? Một giọng nữ dễ nghe cắt đứt suy nghĩ cùng lời nói của hai người. Củ đầu tỏi nhìn người vừa nói. Hai mắt mở to. Có thể, cách chương.